chào tất cả những khán thính giả của Audio Hải Ngoại. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 4 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Và như các bạn đã biết, ở phần 3 của bộ truyện thì Yến Phi đã phát hiện ra được gia tộc họ Du là một gia tộc ma. Và đối diện với cú sốc này thì liệu rằng cô ấy sẽ đưa ra quyết định như thế nào? Tiếp tục ở lại gia đình họ Du hay là rời bỏ và quay trở về với cuộc sống bình thường trước đây của mình? Và để biết được nội dung chi tiết của bộ truyện thì bây giờ xin mời tất cả khán thính giả của Audio Hải Ngoại sẽ đến với phần 4 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma, tác giả Võ Anh Thơ qua giọng đọc của Anh Sa. Cứ cách một ngày là Yến Phi đến tiệm mì Tần Quảng. Sáng nay đúng ngay ngày nó phải ghé tiệm thăm mọi người. Yến Phi, cậu có nghe tớ gọi không? Tiếng Diễm Quỳnh vang lớn. Yến Phi giật mình quay qua. Hả? Trời ạ, cậu sao vậy? Cứ như người mất hồn ấy. Xảy ra chuyện gì sao? À, không có gì. Yến Phi cười đáp. Cậu gọi tớ có gì không? Tớ muốn hỏi cậu về Du Hạo. Hôm trước thấy cậu ấy không được khỏe nên hỏi thăm cậu ấy thế nào rồi. Diễm Quỳnh chống hông gợi lại chuyện cũ. Ừ, Du Hạo vẫn khỏe. Hôm trước về nhà cậu ấy đã ngất xỉu. Cái gì? Ngất xỉu á? Gì mà ra nông nổi thế? Diễm Quỳnh sửng sốt bởi điều này nằm ngoài sức tưởng tượng. Bên cạnh song song đưa mắt nhìn qua, Yến Phi thở dài. Nghe mẹ chồng tớ nói Du Hạo mắc một chứng bệnh không thể ra nắng. Nếu gặp nắng thì cậu ấy sẽ ngất xỉu hoặc là sốt. Ánh mắt song song đã bất động trong vài giây. Diễm Quỳnh mặt méo xệch. Bệnh gì mà kỳ vậy? Chà, anh chàng Du Hạo của cậu thật là kỳ lạ. Tuy có đẹp trai thật nhưng với căn bệnh quái gở ấy thì tớ chẳng hàm nổi. Song song đến gần lắc đầu. Thôi đi bà, chồng người ta chứ có phải chồng bà đâu mà ham với không ham. Với lại người ta có thích bà hay không mà bà còn bày đặt làm giá. Nè song song, cậu quá đáng thật. Diễm Quỳnh, ra phụ chú một tay nào. Tiếng của ông chủ quản từ tiệm trên vọng xuống đầy hối hả. Dạ. Diễm Quỳnh đáp lớn rồi xoay sang song song hậm hực. Tớ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Chờ tớ sẽ xử cậu thế nào. Dứt lời, Diễm Quỳnh chạy vụt lên tiệm trên, song song dõi theo cười cười. Nhưng rồi nụ cười ấy đã tắt vụt nhanh chóng khi nó nhìn qua Yến Phi. Yến Phi, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta ra ngoài một lát đi. Yến Phi tròn xoe mắt. Phía sau quán mì, Yến Phi nghiêng đầu hỏi. Chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây vậy? Song song nhìn cô bạn thân rồi cất tiếng chậm rãi. Yến Phi à, cậu nên rời khỏi nhà họ Du và tránh xa anh chàng Du Hạo đó ra. Yến Phi nhíu mày, chẳng để cô bạn chờ lâu song song tiếp. Tớ biết chuyện này sẽ rất khó tin, nhưng tốt nhất cậu nên cắt đứt quan hệ với Du Hạo đi. Vì cậu ta là ma đó. Sự khẳng định dứt khoát của song song khiến Yến Phi nghệt mặt. Sau vài giây nó cười. Song song à, hôm nay cậu đùa kỳ thế. Tớ không đùa. Song song nghiêm túc. Tớ nói thật. Thấy nét mặt hình sự của song song, Yến Phi hiểu rằng cô bạn này không hề đùa giỡn một chút nào. Yến Phi bắt đầu lúng túng. Gì vậy song song? Sao cậu lại nói Du Hạo là ma? Tớ không hiểu. Yến Phi, lúc Du Hạo đến tiệm mì chơi, tớ đã ngờ rằng cậu ta chính là ma. Toàn thân toát lên mùi ma khí, âm khí thì rất nặng, cả cái quán mì cũng toàn là ma khí. Song song, cái việc cảm nhận được ma khí gì đó không chắc chắn chút nào, điều đó chưa thể khẳng định được gì cả. Yến Phi lắc đầu liên tục. Không phải chỉ việc ma khí, mà còn về việc cậu ta không thích nắng. Tôi hỏi cậu, có căn bệnh nào lại kỳ quá như thế không? Giọng song song ngày càng rõ hơn. Song song à, Không thể vì Du Hạo không thích nắng mà bảo cô ấy là ma được. Song Song cười cười, ánh mắt sắc sảo hơn. Không thích nắng ư? Yến Phi, không phải là Du Hạo không thích nắng, mà chính xác là cậu ta sợ nắng. Cậu không ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của Du Hạo khi bị nắng chiếu vào sao? Dù khi đó nắng rất nhạt, nhưng cậu ta vẫn rất kích động. Chưa kể khi trở về, Du Hạo còn ngất xỉu nữa. Chỉ có ma mới sợ nắng thôi, Yến Phi. Nhưng... Yến Phi à, tôi biết cậu có cảm tình đặc biệt với Du Hạo, nhưng nếu cậu ta là ma, thì cậu bắt buộc phải rời xa cậu ta. Thế giới ma rất nguy hiểm. Song Song hạ giọng khi nhớ lại câu nói của con ma ốm 10 năm trước. Con người không nên biết về thế giới ma. Tớ, nhưng mà... Nghe tớ đây, cậu đừng để tình cảm lấn át lý trí nữa. Cậu vốn là người rất lý trí mà. Nếu tớ không lầm thì cái nhà họ Du ấy thế nào cũng xảy ra nhiều chuyện lạ. Chẳng lẽ không lúc nào cậu gặp một vấn đề khác lạ trong nhà sao? Phải nói rằng cô gái họ Lục rất thông minh khi nghĩ ra điều này. Câu nói của Song Song khiến Yến Phi lập tức nhớ đến cảnh hôm qua khi Du Thanh và Du Thiện dùng phép. Vì vậy nó liền im lặng bất động. Yến Phi à, hãy nghe lời tớ đi. Song Song. Yến Phi đột ngột cắt ngang rồi ngước nhìn bạn. Tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng đây là chuyện của tớ. Tớ sẽ tự giải quyết. Dứt lời, Yến Phi bỏ đi. Song Song gọi với. Đứng lại, Yến Phi. Nó thở dài, chán nản. Chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu thích một anh chàng ma hả? Phi Phi, cậu làm gì mà ngẩn người thế? Yến Phi sực tỉnh khi nghe giọng Du Hạo vang lên bên tai. Xoay qua nó thấy gương mặt cậu đầy lo lắng. Chẳng hiểu sao bây giờ đầu óc cứ rối cả lên. Tiểu Hạo tử. Yến Phi cất giọng thật khẽ. Cậu... Cậu có giấu tớ chuyện gì không? Khi câu hỏi đã kết thúc, Du Hạo liền ngừng cười. Nhưng sau đó cậu đã kịp che giấu sự bất thường của mình bằng một nụ cười thật tươi khác. Cậu sao vậy, Yến Phi? Không, chỉ là tớ... Mắt Yến Phi đảo liên tục nghĩ ngợi. Chính bản thân cũng không rõ thế nào nữa. Cả hai đột nhiên im lặng, không ai nói gì với nhau. Tớ chỉ buộc miệng hỏi thế thôi. Yến Phi lên tiếng để xua đi cái không gian nặng nề. Du Hạo, nếu thực sự có chuyện gì đó thì cậu hãy nói cho tớ biết. Tớ không thích sự dối gạt đâu. Vì thế chính miệng cậu hãy nói tớ biết. Nếu có chuyện gì xảy ra nhé. Được không? Ánh mắt của cô vợ trẻ hướng về Du Hạo giống một sự dò xét. Đối diện Du Hạo cười nhưng có vẻ gượng. Dĩ nhiên rồi. Phi Phi. Yến Phi cười nhẹ đứng dậy. Thôi, tớ đi chuẩn bị bữa trưa đây. Hẹn gặp cậu sau. Nhìn bóng dáng Yến Phi rời khỏi cái cổng lợp ngói, Du Hạo đặt tay lên trán và thật sự lo lắng. Yến Phi mở cửa vào trong nhà, chợt nghe tiếng cười đùa của hai chị em Du Thanh và Du Thiện. Hình như lại ở trong phòng khách. Nghĩ ngợi gì đó, Yến Phi nhẹ nhàng bước đến nhìn vào khe cửa mở hé. Bên trong nó thấy Du Thiện đang đứng trên chiếc tủ cao cất giọng gọi to. Chị Thanh, mau hiện hình ra đi, em không tìm được chị. Không gian yên lặng lạ thường. Yến Phi nín thở theo dõi, rồi mắt mở to kinh ngạc khi ở gần cửa sổ Du Thanh đột nhiên hiện ra. Cô em chồng cười thích thú. Sao hả Du Thiện, chịu thua chưa? Du Thiện từ trên tủ bay xà xuống, chân chạm đất dễ dàng. Cùng lúc Du Phương xuất hiện trên bậc thang, hét to khiến hai đứa nọ giật mình. Trời à, hai cái đứa này sao dám dùng phép lộ liễu như vậy hả? Lỡ chị dâu mấy đứa thấy thì sao? Chị ấy ra ngoài rồi. Du Thiện luôn lấy cớ này để trả lời. Không được, chị sẽ nói mẹ mấy đứa dùng phép trong nhà. Đừng mà chị Phương, em sẽ không sử dụng phép nữa. Du Thiện nài nỉ thảm thiết, Du Phương quay bước lên trên kiên quyết. Chị nói để mẹ phạt hai đứa. Khi thấy chị gái đã khuất trên cầu thang, Du Thành bực bội trách em trai. Tại em cả đó, chị bảo không chơi mà em cứ ép à. Em chịu phạt một mình đi.

Bên ngoài nghe hết những lời trò chuyện của hai chị em, Yến Phi từ từ hạ tay xuống. Sự thật về nhà họ Du và Tiểu Hạo Tử là gì? Bước vào nhà với tâm trạng bần thần, Yến Phi mệt mỏi chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Bỗng tiếng bà chủ Du từ trong phòng khách vang ra. Hai đứa gan lắm, dám dùng phép ngay trong nhà hả? Đảo mắt, Yến Phi lập tức bước đến, đứng nép sát vào cửa, lắng nghe xem. Còn chuyện gì nữa? Bọn con chỉ dùng phép chút xíu hả? Với lại, nhân lúc chị Yến Phi rời nhà, chúng con mới dùng phép mà. Nghe giọng thì biết là của Du Thiện. Con còn nói nữa. Bà chủ Du mắng. Tiếp đến giọng của Du Thanh. Mẹ, tuy là thế nhưng mà chúng con cũng đang luyện phép để đối phó với bọn chúng. Im lặng một lúc sau bà chủ Du thở ra. Đêm nay thế nào bọn chúng cũng đến. Mấy đứa nhớ cẩn thận. Bọn chúng là ai? Lại là chuyện gì đây? Hay đêm nay bình rình xem sao? Yến Phi nhủ thầm rồi như phát hiện ra gì đó liền kêu khẽ. Xích chút thì quên. Phòng của mình đến đêm thì bị khóa. Làm sao tìm hiểu? Mà khoan đã, rất có thể cái trò khóa phòng quái quỷ đó không phải là tục lệ gì cả, mà nhằm che giấu một sự thật gì đây? Nhất định mình phải tìm hiểu xem nhà họ Du thật ra đang che giấu điều gì. Nhưng làm sao để ra khỏi phòng nhỉ? Làm sao đây? Còn đang vắt óc suy nghĩ thì chợt Yến Phi nhìn ra cửa sổ. Trúc Lâm đang tưới hoa ngoài vườn. Mắt nó tròn xoe khi thấy chùm chìa khóa treo lủng lẳng ngay hông váy cô hầu. Chậm rãi bước đến chỗ Trúc Lâm loay hoay với mấy chậu cây cảnh. Yến Phi cất giọng. Trúc Lâm, tưới cây à? Trúc Lâm quay lại thấy Yến Phi đứng sau lưng mỉm cười. Cô chủ Yến Phi? Dạ, em đang tưới cây. Có chuyện gì không ạ? Không. Yến Phi lắc đầu rồi vội nhìn xuống chùm chìa khóa. Đây có phải là chìa khóa phòng trong nhà không? Trúc Lâm cầm chùm chìa khóa lên bảo. Vâng, đây là chìa khóa của các phòng trong nhà. Nhưng đây chỉ là chìa khóa dự phòng thôi. Bà chủ mới giữ chìa khóa chính. À, Yến Phi cố tỏ ra tự nhiên xong gợi ý. Cho tôi xem một chút nhé. Trúc Lâm gật đầu đưa chùm chìa khóa cho cô chủ. Yến Phi đón lấy xem. Tổng cộng có 23 chìa ứng với 23 phòng trong biệt thự. Trúc Lâm giải thích. Trên mỗi chìa đều có dán số phòng. Mà cô cần chìa khóa sao? Đâu có, chỉ thắc mắc chút thôi. Yến Phi chợt thấy chìa khóa dán số 19. Đây chắc là chìa khóa dự phòng của phòng tôi rồi. Vâng, phòng của chủ Yến Phi là phòng số 19. Yến Phi xem thật kỹ chìa khóa dán số 19. Trong đầu dần nghĩ ra một cách. Đang ngồi trong phòng khách, Yến Phi thấy Trúc Lâm từ ngoài vườn bước vào, liền gọi. Trúc Lâm! Trúc Lâm à, đến uống thử trà do tôi pha đi. Trúc Lâm đi đến. Thưa, uống trà gì ạ? Trà này là bí quyết gia truyền của tiệm mì Tân Quảng đó. Tôi pha thử cho mọi người uống. Tiện thể Trúc Lâm cũng uống xem có ngon không. Dạ, cảm ơn cô. Yến Phi nhẹ nhàng cầm tách trà lên đưa cho Trúc Lâm. Khi cô hầu sắp chạm tay vào tách trà, thì Yến Phi buông tay. Thế là tách trà rớt xuống đổ cả lên chiếc váy của Trúc Lâm. Ôi, xin lỗi, tôi xin lỗi. Tự dưng tôi lại buông tay. Vợ cuống quýt thật tự nhiên. Yến Phi lấy khăn tay lau lau vết trà trên váy cô hầu. Đối diện Trúc Lâm xua tay. Dạ, không sao đâu ạ, cô đừng bận tâm. Đâu được, là lỗi của tôi mà. Yến Phi vẫn tiếp tục công việc lau chùi. Chà, màu trà này đậm quá, chắc là Trúc Lâm phải đi thay đồ thôi. Dạ, vậy em đi thay đồ. Trúc Lâm, mau tháo tạp dề và những thứ khác trong người xuống, rồi thay đồ nhanh kẻo nước trà thấm lâu sẽ rất khó giặt. Yến Phi khéo léo đề nghị. Vâng. Trúc Lâm nghe lời liền tháo tạp dề trắng ra, lấy vài thứ linh tinh và cả chùm chìa khóa dự phòng nữa. Em vào thay đồ, cô giữ hộ những thứ này nha. Yến Phi gật đầu, Trúc Lâm rời khỏi phòng khách. Yến Phi đưa mắt nhìn rồi với tay lấy chùm chìa khóa dự phòng trên bàn. Nhìn tới nhìn lui chẳng có ai cả. Yến Phi lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa khác. Chìa khóa cũ nhà mình giống chìa khóa phòng 19. Vậy mình sẽ... Đảo mắt, Yến Phi nhanh chóng lấy chìa khóa phòng 19 ra, thay vào đó là chìa khóa nhà cũ. Rồi nó tháo số 19 của chìa khóa dự phòng dán lên chiếc chìa thay thế nọ. Vậy là kế hoạch đánh tráo xong xuôi. Một lúc sau, Trúc Lâm bước trở vào phòng khách. Yến Phi cười. Thay đồ xong rồi hả? Đây, tạp dề và mấy thứ đồ của Trúc Lâm đây. Trúc Lâm mặc tạp dề vào. Cô cầm chùm chìa khóa dự phòng lên kiểm tra lại. Vì không để ý kỹ nên không phát hiện ra chìa khóa 19 đã bị thay. Nào, bây giờ uống trà tiếp đi. Yến Phi đẩy nhẹ tách trà về phía cô hầu. Trúc Lâm mỉm cười đón lấy. Trong lúc Trúc Lâm mãi uống trà, Yến Phi siết chặt bàn tay đang giữ chìa khóa dự phòng của phòng 19. Gần tối, Yến Phi tìm đến nhà gỗ. Vừa bước vào, Yến Phi đã gặp ngay Du Hạo. Không hiểu sao nhưng nó thấy anh chàng có gì đó hơi khác ngày thường. Hình như là trông cậu khỏe hơn, nước da trắng hồng và gương mặt cũng thần sắc hơn. Tóm lại là giống như một người khỏe mạnh bình thường. Tiểu Hạo tử, đến giờ ăn rồi. Yến Phi lên tiếng. Vậy à? Ừ, tớ sẽ lên nhà trên ngay. Du Hạo bảo. Phi Phi, lúc chiều tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Yến Phi cười gượng. Có gì đâu, tớ không để bụng. Thế thì tớ yên tâm. Lòng Du Hạo nhẹ nhõm rồi chợt cậu thấy một chiếc lá vương trên mái tóc cô gái. Có lá trên tóc cậu. Du Hạo giơ tay lên toan lấy chiếc lá khô thì Yến Phi giật mình lùi ra xa, nói lớn. Không, đừng! Du Hạo ngạc nhiên trước phản ứng khá dữ dội của cô vợ trẻ. Về phía Yến Phi trong thoáng chốc cô bất động do vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh Du Hạo uống máu. Cậu sao vậy, Phi Phi? Yến Phi hít sâu cô lấy lại bình tĩnh. Tớ không sao. Thôi, chúng ta đi ăn tối đi. Dứt lời, Yến Phi bước thật nhanh như thể chạy trốn. Phía sau, Du Hạo nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng bước theo vợ. Trong phòng ăn, Du Phương trọn xoe mắt. Yến Phi, sao em lại ngồi kế Du Thiện? Bình thường em hay ngồi cạnh Du Hạo mà. Dạ, thỉnh thoảng cũng nên thay đổi chỗ ngồi. Với lại hôm nay em muốn ngồi bên nhóc Du Thiện. Yến Phi biện bạch. Chắc chỉ Yến Phi thích em rồi. Du Thiện lém lĩnh. Yến Phi phì cười. Ngồi đối diện bên kia bàn, Du Hạo thoáng nhìn qua cô vợ trẻ, đôi mắt đầy nghĩ ngợi. Bà chủ Du gấp thức ăn cho Du Thanh. Con ăn nhiều vào, mẹ thấy con hơi ốm đó. Du Thanh gật đầu. Thấy thế, Du Hạo cũng gấp miếng trứng chiên cho Yến Phi. Phi Phi, cậu thích trứng chiên đúng không? Yến Phi cười nhưng vẫn với vẻ gượng gạo. Ừ, nhưng bụng tớ hơi khó chịu nên không muốn ăn trứng. Yến Phi liền lấy miếng trứng chiên đó đưa qua cho cậu em chồng. Du Thiện, em cũng thích trứng mà, em ăn đi. Dạ, chị dâu tốt thật. Nhìn Yến Phi cười nói với Du Thiện, Du Hạo bắt đầu phát hiện ra sự bất thường của cô. Dường như Yến Phi muốn né tránh cậu. Bà chủ Du đóng cửa phòng lại, Yến Phi đến gần khẽ áp tai lên cánh cửa. Vài giây sau nghe tiếng cạch, đó là tiếng khóa chốt. Nó lấy trong túi áo ra chiếc chìa khóa dự phòng, tay siết chặt, ánh mắt kiên quyết lạ lùng. Bà chủ Du đi xuống phòng khách thấy bốn đứa con đang ngồi. Lát nữa chúng đến, mấy đứa phải cẩn thận. Mẹ yên tâm, chúng không đánh lại bọn con đâu. Du Thiện chảnh. Mẹ, Phi Phi ngủ rồi chứ? Du Hạo hỏi. Ừ, mẹ cũng đã khóa phòng thật kỹ để nó không gặp nguy hiểm. Du Phương nhìn em trai. Em có chuyện gì sao? Du Hạo lắc đầu. Du Thanh ngồi kế bên, cứ dán mắt vào cuốn sách ma thuật dạy cộm, vẻ như chẳng bận tâm gì. Nửa đêm hôm đó, ngoài vườn hoa nhà họ Du, gió chẳng biết vì sao lại thổi dữ dội. Những cánh hoa bay xào xạc. Ở giữa vườn hoa có bốn bóng người đang đứng. tất cả đều im lặng như lắng nghe âm thanh nào đó. Không biết lần này chúng có bao nhiêu? Du Thiện lên tiếng dè chừng. Bao nhiêu thì chúng ta cũng diệt trừ hết. Giọng Du Thanh vang khẽ. Bé Thanh nói đúng, lát nữa hai đứa phải cẩn thận. Du Phương nhìn sang bên trái. Cả em nữa, Du Hạo. Du Hạo cười, mắt cứ nhìn vào màn đêm đen như tìm kiếm thứ gì. Em biết rồi, chị yên tâm. Hình như chúng đến đó. Bốn người bỗng chốc im lặng. Đột nhiên từ bên dưới đất bắt đầu rung chuyển nhẹ rồi nứt ra. Hàng ngàn bụi đất bay tung tóe. Bốn người đưa mắt nhìn cái thứ đen xì dài ngoằng từ dưới đất đang trồi lên qua các khe nứt. Không chỉ có một mà còn nhiều thứ như thế nữa dần dần xuất hiện. Những chiếc bóng liêu xiêu hiện dưới ánh trăng sáng rực. Đêm nay là đêm trăng tròn. Cuối cùng bọn bay cũng xuất hiện. Du Hạo cất tiếng, nghe lạnh băng. Lũ dạ ma, tử thần của đêm tối. Những cái bóng cao đen xì đó chính là bọn dạ ma. Cứ về đêm thì cuộc chiến của bốn đứa trẻ nhà họ Du với bọn dạ ma lại bắt đầu. Và đặc biệt, cuộc giao đấu càng trở nên khốc liệt hơn vào các đêm trăng tròn. Im lặng đến ngạt thở, không gì khác ngoài tiếng gió thét. Rồi một con trong số bọn dạ ma rít lên, não nề và còn cảm nhận được mùi hôi của đất ẩm. Chào người quen cũ. Hôm nay bọn ta và các ngươi lại tiếp tục cuộc chiến. Cuộc chiến của dạ ma và nhật ma. Lũ ma ngày. Con dạ ma đó vừa dứt lời giễu cợt thì Du Hạo đã bay đến. Nhanh như chớp dùng tay trái đánh mạnh vào người nó. Con dạ ma văng ra xa trúng vào thân cây. Thân hình đen xì ấy nổ tung tan ra thành những đốm đỏ lập lòe. Du Hạo đáp xuống đất, xoay qua nhìn đám dạ ma còn lại. Cuộc chiến bắt đầu. Tất cả lao vào cuộc. Trong khi đó, Yến Phi đang dò dẫm bước đi trên những bậc thang. Nó đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa và bước xuống nhà dưới. Thật nhẹ nhàng, vì không muốn tạo ra tiếng động. Dĩ nhiên Yến Phi tìm xuống đây là vì có âm thanh hơi ồn ào ở ngoài vườn. Đây là lúc thích hợp tìm hiểu xem cái quái gì đang diễn ra trong ngôi biệt thự họ Du. Yến Phi lần mò đi trong đêm tối đặc quánh, cố gắng đến cửa chính để ra vườn xem thử chuyện gì. Két một tiếng, nó mở cửa, ngạc nhiên là cửa không khóa. Quái nhỉ, đêm khuya thế này mà mọi người còn làm gì? Cô gái họ Yến tự nhủ. Chợt, Yến Phi nghe âm thanh ồn ào phát ra từ bên phải khu vườn nhà. Nó đảo mắt nghĩ ngợi, hít sâu thật sâu, rồi khẽ khàng đi vòng qua bên phải. Ngay bụi cây, Yến Phi thấy bà chủ Du, ba chị em Trúc Lâm đứng nhìn sự việc gì đó đang diễn ra với vẻ mặt lo âu. Màu chóng nó liền đưa mắt về phía trước. Cái nhìn bất động của Yến Phi khi thấy hình ảnh Du Hạo bay trên không trung, tay cầm một vệt sáng dài giống như tia sét. Cậu dùng sức ném mạnh tia sáng ấy lao vào những cái bóng đen xị đáng sợ kia. Chúng rú lên rồi nổ bùm, giống con dạ ma ban đầu. Thân thể chỉ còn lại là những đốm đỏ sáng rực. Chưa hết, ở cách đó không xa, Du Thanh và Du Thiện cũng vung các quả cầu sáng rực về phía lũ bóng đen. Cuối cùng, Du Phương, cô chị chồng hay đùa, đang xoay người tung cú đá vào bọn liêu xiêu đen ngòm. Trong phút chốc, toàn thân Yến Phi đơ ra, đầu óc thì trống rỗng chẳng chứa thứ gì. Trước mắt nó giờ đây không phải là chị Du Phương, bé Thanh, nhóc Du Thiện và tiểu hạo tử như bình thường nữa. Họ là con người, hay là... Đột nhiên Yến Phi xoay lại, một gương mặt dài đen thui, chỉ thấy hai con mắt đỏ kè đang nhìn mình cười nhăn nhở. Cứu, cứu tôi với! Giọng Yến Phi vang lên thất thanh. Tất cả giật mình quay qua, Yến Phi đang vùng vẫy trong tay một con dạ ma. Trời, Yến Phi! Bà chủ Du thốt lên khi thấy con dâu bị bắt. Cô chủ Yến Phi! Bà cô hầu cũng đồng thanh kêu lớn. Bốn đứa nọ dừng cuộc chiến lại, Du Phương tròn xoe mắt kinh ngạc. Yến Phi! Chị Yến Phi! Du Thiện lo lắng. Còn Du Thanh thì nhìn sang Du Hạo trong khi anh trai đang đứng bất động. Phi Phi! Chà, thú vị thật! Con dạ ma bắt Yến Phi cười lớn. Nhà họ Du lại có thêm một cô gái là người sao? Có thêm cô gái là người? Yến Phi nhủ thầm trong hoang mang. Con ma đưa mắt nhìn xuống cô gái xa lạ, đôi mắt đỏ kè đầy thích thú. Mày gan thật khi dám vào nhà họ Du. Yến Phi còn chưa hiểu câu nói ấy thì Du Hạo đã cất tiếng. Thả cô ấy ra, cô ấy chẳng liên quan gì cả. Không liên quan ư? Nó đang ở trong nhà họ Du mà. Xem ra nó có vẻ quan trọng với mày, Du Hạo. Nếu tao hút máu nó thì sẽ thế nào nhỉ? Con dạ ma có vẻ ham hố với ý nghĩ ấy. Hút máu? Yến Phi lắp bắp bần thần kinh khủng. Dừng lại đi, mày không thể làm thế. Du Hạo từ từ bước đến gần. Mày mà đến gần tao sẽ giết nó. Con dạ ma bóp chặt cổ Yến Phi đe dọa. Lũ Nhật ba chúng mày chỉ đối xử tốt với loài người thôi. Đáng ghét. Bởi vì Nhật ma nợ con người món nợ ân tình. Giọng Du Thiện bất chợt vang lên từ phía sau thật lớn. Con dạ ma giật mình quay lại. Từ trên cao Du Thiện giơ chân đá mạnh vào mặt nó. Con dạ ma choáng váng. Nhưng lúc đó Du Hạo lao đến cực nhanh. Cậu nắm tay Yến Phi kéo ra khỏi người con dạ ma, rồi tay còn lại đặt lên đầu nó. Du Hạo ấn mạnh, một luồng phép tỏa ra trong lòng bàn tay, chảy dọc xuống bọc lấy cơ thể con dạ ma. Nó trợn mắt, miệng há hốc, rồi bùm một tiếng, nó banh xác, chỉ còn tro bụi đỏ dần tắt liệm. Kết thúc thôi, Du Phương hét, đánh hai tay lên trước mặt. Những dải phép màu lao như lốc xoáy về đám dạ ma còn lại. Đồng loạt các tiếng nổ bùm vang lên nghe như các tia lửa nổ. Yến Phi đưa mắt nhìn, khu vườn lại chìm vào màn đêm đen. Không còn thấy những cái bóng đen cao liêu xiêu nữa, chỉ còn gió và các cánh hoa lụi tàn. Phi Phi, cậu không sao chứ? Du Hạo đặt tay lên vai cô vợ trẻ hỏi gấp. Yến Phi sực tỉnh, khẽ nhìn Du Hạo, rồi từ từ lùi ra xa, đồng thời dương mắt nhìn mọi người. Họ cũng nhìn nó. Thật ra, mọi người là gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Yến Phi à, con hãy bình tĩnh. Mẹ, con không hiểu gì cả. Con không biết nhà họ Du là gì hết. Mọi người là gì vậy? Yến Phi hét lên, vẻ như đã mất bình tĩnh vì nỗi sợ hãi đè nặng. Cậu muốn biết tớ và mọi người là cái gì ư? Du Hạo lên tiếng. Được, chuyện đã đến nước này thì đành phải cho cậu biết. Đừng, Du Hạo, chưa phải lúc. Du Phương ngăn lại. Chị Du Phương, đừng ngăn anh Du Hạo nữa. Cứ để anh ấy nói. Trước sau gì chị Yến Phi cũng sẽ biết. Vì vậy hãy cho chị ấy biết sự thật và để chị ấy tự lựa chọn. Du Thanh kiên quyết. Biết sự thật gì? Lựa chọn cái gì? Thật ra mọi người là ai vậy? Yến Phi hoang mang cùng cực. Là ma. Lời Du Hạo thật rõ. Ầm một tiếng sấm sét vang lên, gió gào thét, trời sắp mưa. Yến Phi sững người, mắt mở to bàng hoàng, dường như không tin vào tai mình. Nó hỏi, giọng như run lên. Cái gì? Là ma ư? Phải, tớ và gia đình tớ đều là ma. Nhưng Du Hạo chưa kịp nói hết câu thì Yến Phi đã ngắt lời, giọng nghe trầm đi. Là ma sao? Thảo nào, lần đầu tiên bước chân vào nhà họ Du, tớ đã cảm thấy ngôi biệt thự này rất kỳ lạ. Thảo nào, giá tiền thưởng cao như thế mà chẳng có ai đến làm dâu. Thảo nào cái bình tự nhiên vỡ, còn tục lệ khóa cửa nữa chứ. Thảo nào người nhà họ Du không thể ra nắng, rồi còn bé Thanh và Du Thiện lại biết bay nữa. Bà chủ Du liền nhìn qua hai đứa con. Du Thiện khẽ cúi đầu. Thảo nào cậu lại có sức mạnh ngăn chiếc xe. Thảo nào Trúc Lâm cứ hễ đi siêu thị thì lại mua máu. Và còn Yến Phi quay qua nhìn Du Hạo, đôi mắt ngấn lệ. Cậu lại uống máu? Du Phương vô cùng sửng sốt. Yến Phi, em... tí tách, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Hóa ra, vì mọi người là ma, gia đình chồng của tôi là ma. Yến Phi cười cười trong đau đớn. Tiểu Hạo tử, tớ từng bảo, nếu có chuyện gì hãy cho tớ biết, đừng che giấu. Tớ đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu lại không nói. Trước sự trách móc xót xa của cô gái, Du Hạo chỉ biết lặng thinh, đứng bất động một lúc, rồi Yến Phi từ từ quay bước. Cô chủ Yến Phi, cô đi đâu vậy? Trúc Linh lo lắng. Yến Phi dừng bước. Tôi phải rời khỏi nơi này. Chợt, Du Hạo nắm lấy tay Yến Phi xoay lại. Nó thấy đôi mắt cậu thật tha thiết, chính xác hơn là van nài. Đừng, Phi Phi, cậu đừng đi. Tôi xin cậu đó, đừng đi mà. Yến Phi cố ngăn xúc cảm đang sắp nổ tung trong lồng ngực, nói khẽ. Làm ơn, để tôi đi đi. Cậu và mọi người khiến tôi thấy sợ hãi. Mắt Du Hạo mở to bần thần. Cái siết tay của cậu dần buông lỏng và Yến Phi nhanh chóng rút tay lại. Nó chạy vụt ra khỏi vườn nhà họ Du trong khi cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Con đã nói rồi mà, chị ta rồi cũng giống những cô gái kia thôi. Du Thành dứt lời thì xoay đi trở vào nhà thật nhanh, như thể che giấu xúc cảm nào đó trong mình. Những người nọ nhìn nhau, không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra ngoài tiếng mưa rơi thật lớn. Sự ra đi của Yến Phi, mặc dù trước đó đã nằm trong dự đoán, nhưng họ vẫn cảm giác hụt hẫng và đau xót. Du Phương đặt tay lên đôi vai run nhẹ của em trai. Bên cạnh, Du Hạo cúi đầu. Mưa làm mái tóc cậu rủ dài che hết gương mặt đang khẽ khóc. Yến Phi chạy hối hả trên đường. Trong làn mưa buốt giá, bàn chân trần đạp vào những vũng nước văng tung tóe. Tại sao lại như thế? Tại sao mọi người lại là ma? Cả cậu nữa, Tiểu Hạo tử. Yến Phi dùng tay bịt miệng lại để không bật ra tiếng khóc. Nó cứ chạy và chạy. Trên trời, những hạt mưa không ngừng tuôn xối xả xuống đất. Cô gái họ Yến đã trốn chạy khỏi ngôi biệt thự họ Du. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Song song cửa mình mở mắt ra, thấy trời còn tối và đang mưa lớn. Nó với tay lấy đồng hồ nheo mắt. Trời ạ! Mới hơn 1 giờ sáng thôi mà ai đã kêu cửa vậy nè. Song song xuống giường mặc áo khoác vào mở đèn. Rồi rồi nghe rồi, từ từ, chán thật. Mở cửa ra, song song kinh ngạc khi thấy Yến Phi đứng trước cửa, toàn thân ướt sũng như chuột lột, đôi chân trần tím tái lạnh cống. Cô bạn đang co người và cúi đầu. Yến Phi, chuyện gì vậy? Sao cậu lại dầm mưa vào nửa đêm thế này? Song song lo lắng hỏi. Yến Phi từ từ ngước mặt lên. Tuy gương mặt ướt đẫm nước, nhưng vẫn thấy được những giọt lệ lăn dài. Nó thổn thức, giọng nghẹn ngào nức nở. Song song, Tớ đã rời khỏi nhà họ Du rồi. Rời nhà họ Du? Là sao? Song song thấy Yến Phi run rẩy liền bảo. Mau vào nhà tớ thay đồ đã. Những chuyện khác tính sau. Yến Phi từ từ bước vào nhà cô bạn. Bên trong song song bật lò sưởi lên. Cậu chờ tớ một tí, tớ đi chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm. Phải thay đồ ướt ra ngay kẻo bị cảm lạnh mất. Yến Phi khẽ gật đầu rồi ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt cứ mở to bần thần, chẳng còn cảm giác cơ thể đang lạnh cống nữa. Mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng vô hình, như chưa hề xảy ra. Yến Phi thấy mệt, rất mệt. Bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Chợt giọng song song vang lên khiến nó bừng tỉnh. Tớ đã pha nước xong rồi, cậu mau tắm rồi thay đồ đi. Yến Phi đứng dậy, đôi chân bước thật chậm vào phòng tắm. Song Song đặt tách trà nóng lên bàn, dịu dàng nói. Cậu uống đi cho ấm. Yến Phi mặc chiếc áo tay dài, bên ngoài quấn một tấm chăn dày, ngồi co ro, khẽ đưa tay đón lấy tách trà nghi ngút khói. Song Song nhìn gương mặt không chút thần sắc của bạn hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Yến Phi? Yến Phi khựng người, ánh mắt lại bất động. Sự việc lúc nãy ùa về chiếm ngự hết đầu óc rối bời kia. Nó khẽ cúi mái đầu, tay siết chặt tách trà. Song Song, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên nghe lời cậu. Lẽ ra tôi nên tin rằng việc cậu nói về Du Hạo là đúng. Du Hạo? Song Song nhíu mày. Chẳng lẽ là... Du Hạo, cậu ấy là một con ma thật sự. Không những thế, cả nhà họ Du cũng đều là ma. Giọng Yến Phi lạc dần, không còn nghe rõ. Song Song thẫn thờ trong giây lát rồi thở ra. Vậy là tớ đã nói đúng. Thấy Yến Phi vẫn im lặng, mái tóc đen trải dài trên bờ vai chốc chốc cứ run lên. Nó cười. Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Uống trà xong, cậu hãy ngủ một giấc cho khỏe. Tớ sẽ nhường giường cho cậu, chịu không? Như thế là nhất rồi. Yến Phi từ từ ngước mặt lên, cười cười. Cảm ơn cậu. Ơn nghĩa gì chứ? Nào, đi theo tớ vào phòng. Song Song kéo nhẹ tay bạn. Yến Phi leo lên giường, đắp chăn ngang người và nằm xuống. Ngủ đi nhé, đừng nghĩ ngợi gì cả. Ngủ thật ngon vào. Sáng mai chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Chúc cậu ngủ ngon. Song Song chống hông bảo. Ừ, chúc cậu ngủ ngon. Song Song tắt đèn rời khỏi phòng. Khi cửa đã đóng lại thì Yến Phi khẽ xoay người nằm nghiêng một bên. Bấy giờ nước mắt mới trào ra, chảy dài xuống gối ướt đẫm. Nó cắn môi để tiếng khóc không bật lên thành tiếng. Ở ngoài Song Song đứng dựa lưng ngay cửa. Tuy rất khẽ nhưng Song Song biết cô bạn thân đang khóc. Song Song quay đi, giấu tiếng thở dài. Sáng hôm sau, Song Song tỉnh giấc trên chiếc nệm nhỏ ngoài phòng khách. Nó cựa mình ngồi dậy, trời đã sáng. Vài tia nắng nhạt màu len qua khung cửa sổ làm sáng cả căn phòng. Song Song vươn vai ngáp dài, bỗng tiếng Yến Phi vang lên lãnh lót. Dậy rồi sao người đẹp? Ngủ dậy trễ quá đó. Song Song đưa mắt nhìn. Yến Phi, sao cậu dậy sớm thế? Tớ quen rồi, ở nhà họ Du mãi nên... Yến Phi ngừng lại, dường như phát hiện ra mình vừa nói câu không nên nói. Song Song thấy thế liền lảng sang chuyện khác. Chà, mùi gì thơm vậy? Cậu nấu bữa sáng hả? Ừ, cậu mau làm vệ sinh cá nhân rồi vào ăn sáng với tớ. Yến Phi dọn ra bàn mấy đĩa thức ăn, Song Song xích xoa. Ồ, sáng nay chắc là tớ gặp may. Yến Phi vào bếp nấu bữa sáng cho tớ nữa. Đồ quỷ, thôi ăn mau đi kẻo nguội. Song Song cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào mồm ngay. Nó nhai nhóp nhép miệng vẫn cố nói. Ngon đó, kiểu này còn hơn ông chủ quán nữa. Tay nghề khá thật. Yến Phi cười, Song Song tiếp. Chà, nhắc mới nhớ chú quản bảo sẽ tăng lương cho tớ. Nhưng tớ từ chối. Tớ bảo chú ấy cứ lấy tiền dư đó mua thêm vài thứ cần thiết cho tiệm mì. Như thế sẽ hay hơn. Cậu làm thế là đúng. Yến Phi cười xong nhìn cô bạn đang nhai ngon lành. Cậu không hỏi tớ về chuyện đêm qua sao? Song Song vẫn tiếp tục gấp thức ăn một cách điềm nhiên. Chuyện đêm qua? Có gì đâu để hỏi. Với lại cậu đang buồn, nhắc đến làm gì? Yến Phi dừng đũa thở dài. Song Song à, bây giờ tớ không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Song Song nuốt hết thức ăn xuống bụng bảo. Có gì đâu, đã biết gia đình họ Du là ma, cũng đã rời khỏi nơi đó rồi. Thế thì bây giờ cậu trở về cuộc sống như trước đây, về lại nhà cũ, làm ở tiệm mì. Mà cậu cũng đã trả hết nợ, vậy cậu không còn gì để lo nữa. Nghe Song Song tu một hơi dài xong, Yến Phi nói khẽ. Rời khỏi nhà họ Du, trở về cuộc sống trước đây. Ừ, cậu nói đúng. Tôi sẽ quay về với cuộc sống cũ. Song Song cười tươi. Phải đấy. À, cậu nên nghĩ cách để giải thích cho Diễm Quỳnh và chú Quảng biết nhé. Đừng để họ biết nhà chồng cậu là gia đình ma. Yến Phi gật gật mỉm cười. Một tiếng sau, Song Song bước ra khỏi nhà, không quên quay qua dặn dò. Hôm nay cậu khoan đến tiệm mì làm, đợi vài ngày cho tâm trạng vui vẻ trở lại rồi tính. Thôi tớ đi nhé, trưa tớ sẽ tranh thủ ghé về nhà với cậu một chút. Được rồi, tớ có phải trẻ con đâu. Ừ, này, nhớ trong nhà cẩn thận, tớ về thấy mất món nào thì tớ không để yên đâu, nghe chưa? Cái miệng của cậu chẳng bao giờ nói được điều gì tốt lành cả. Dạ, em biết rồi chị hai. Yến Phi giả vờ cúi đầu lễ phép. Song Song cười ha hả rồi rời nhà. Yến Phi đóng cửa lại. Bây giờ rửa chén để còn đi siêu thị mua đồ ăn trưa nữa. Lúc này tại nhà họ Du, ở phòng khách, tất cả đều ngồi im lặng. Vậy là Yến Phi đã lấy cắp chìa khóa dự phòng. Bà chủ Du cầm chùm chìa khóa dự phòng lên xem chiếc chìa dán số 19. Yến Phi vốn thông minh nên đã nghĩ ra cách đánh tráo chìa khóa. Du Phương ngán ngẩm, đối diện Trúc Lâm cúi người. Con xin lỗi, tại con nên mọi chuyện mới ra thế này. Nếu con cẩn thận hơn thì cô chủ Yến Phi đã không thể có chìa khóa. Là lỗi tại con. Du Thanh ngồi trên ghế khoanh tay. Không phải lỗi của chị đâu, Trúc Lâm. Chị Yến Phi cũng đã nghi ngờ gia đình họ Du, và rồi sớm muộn chị ấy cũng sẽ tìm ra sự thật thôi. Bé Thành nói đúng, sớm muộn gì Yến Phi cũng phải biết sự thật này. Dẫu sao biết sớm sẽ tốt hơn cho mọi người. Du Phương chùm mí mắt và nghĩ đến Du Hạo. Cô chủ Du Phương, cậu chủ Du Hạo thế nào rồi? Trúc Linh lên tiếng. Từ suốt đêm qua, Du Hạo chẳng nói năng gì, gần sáng nó mới chợp mắt ngủ. Đêm qua giao đấu với lũ dạ ma, hẳn là nó rất mệt. Tội nghiệp anh Du Hạo, chị Yến Phi bỏ đi, ảnh là người buồn nhất. Du Thiện lại sụt sùi. Không ngờ chị ấy lại dứt khoát bỏ đi như thế. Chị đã nói rồi, con người đều giống nhau thôi. Họ không bao giờ chấp nhận Nhật Ma, dù chúng ta không hề làm hại họ. Chưa kể những Nhật Ma còn đang bảo vệ con người nữa chứ. Dù Thành nói như trách móc. Thôi, con đừng nói nữa. Dù gì Yến Phi cũng chẳng quay về. Bà chủ Du thở ra. Những đứa nọ cũng im lặng. Nghĩ ngợi một lúc, Du Phương nhổm người đứng dậy. Vậy là xong. Phải đi gặp Yến Phi. Cái gì? Chị còn đi gặp chị ta làm gì nữa? Du Thành hắng giọng. Nếu Yến Phi không trở về nhà họ Du nữa, thì chị đành phải lấy đi ký ức của con bé thôi. Du Phương đặt tay lên trán. Chà, chắc phải dùng phép tìm kiếm để dò la tung tích của Yến Phi hiện đang ở đâu. Trưa hôm ấy, Song Song mở cửa bước vào nhà gọi to. Yến Phi, tớ về rồi đây. Cậu có nấu bữa trưa không đó? Không nghe trả lời, Song Song đưa mắt nhìn quanh nhà và ngạc nhiên thấy Yến Phi ngủ gật, đầu gục lên bàn. Song Song liền đến gần bạn lay nhẹ. Dậy, Yến Phi, nếu buồn ngủ thì vào phòng tớ mà ngủ. Yến Phi cựa mình mở mắt ra. Song Song, cậu đó hả? Ồ, đã mấy giờ mà cậu lại về nhà sớm vậy? Trưa rồi cô nương, ngủ ngon quá chẳng biết giờ giấc gì cả. Hơn 11 giờ rồi đó. Yến Phi đột ngột mở mắt kêu lên. Cái gì? 11 giờ sao? Trời ạ, à, trễ thế hả? Tôi còn phải chuẩn bị bữa trưa cho mọi người nữa. Nhóc Du Thiện mà đói thì thế nào cũng réo ầm ĩ cho xem. Còn Tiểu Hào Tử nữa chứ. Song Song ngớ ra. Còn chưa hiểu gì thì Yến Phi đứng bật dậy, chạy vụt xuống bếp. Song Song cũng đi theo luôn. Dưới bếp, Yến Phi mặc tạp dề vào với dáng vẻ gấp gáp. Đoán thật đó, sao lại ngủ quên thế này? Mà trưa nay mọi người muốn ăn gì nhỉ? À đúng rồi, chắc sẽ nấu mì. Bé Thanh thích ăn mì. Còn mẹ và chị Du Phương thì sao? Ngay cửa phòng bếp, Song Song cứ đứng nhìn hành động hối hả của cô bạn không chớp mắt. Yến Phi không ngừng lẩm bẩm xem trưa nay sẽ nấu món gì cho mọi người. Song Song khẽ thở dài cất tiếng. Yến Phi, cậu làm cái gì vậy? Cậu đang ở nhà tớ đó. Cậu đã rời khỏi nhà họ Du từ tối hôm qua rồi, nên không cần chuẩn bị bữa trưa cho họ đâu. Câu nói ấy vừa dứt thì như có luồng điện xẹt ngang qua người Yến Phi. Nó tỉnh ra. Yến Phi đưa mắt nhìn gian nhà bếp. Đúng rồi, đây đâu phải phòng bếp của nhà họ Du, vì bình thường còn có ba chị em Trúc Linh nói cười với mình nữa. Ừ, tôi ngớ ngẩn thật, tự dưng hồ đồ thế này. Yến Phi cười bảo. Song Song thấy được nỗi buồn đọng lại trong mắt của bạn thân. Xế hôm đó, Yến Phi đi dạo ngoài khu vườn nhỏ của nhà Song Song. Nó ngồi xuống chiếc xích đu gỗ, khẽ nhích chân đung đưa xích đu qua lại. Yến Phi thở ra, đôi mắt to tròn linh động thường ngày, giờ đây bỗng nhiên trở nên buồn bã. Nỗi buồn nặng trĩu len qua cái nhìn không chớp đó. Nó dương mắt nhìn vào không trung, chẳng biết đang nhìn cái gì, rồi tự nhiên lại thấy... Các bạn khán giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 4 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Và để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh Audio Hải Ngoại nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có một đêm ngon giấc.